13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, đệ nhất tứ lục chương bi và hỉ. Hồng sắc thêu bao ở lửa cháy mạnh làm nổi bật hạ có vẻ ngày càng tiên diễm. Mặt trên dùng kim tuyến thêu ra rậm rạp bùa chú cũng không lúc hiện lên một tia kim quang. Rốt cuộc lệnh liệt hỏa nhượng bộ lui binh gì đó, là dịch đạo lưu lại đạo này bùa chú. Vẫn là bên trong cất giấu chân châu đen đâu. Bách Phúc hơi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem bên trong chân châu đen lấy ra. Dù sao chân châu đen Lý Ngưng kết ý nhi sở hữu bi thương cùng khát vọng. Dù sao cho dù tới sinh mệnh cuối cùng, hắn vẫn như cũ lưu luyến mẫu thân ấm áp ôm ấp cùng phụ thân cường tráng bả vai. Hôm nay đã có cơ hội, liền để cho bọn họ đoàn tụ đi. Đây là nàng Trần Bách Phúc thua thiệt này người một nhà. Cũng là chúng mục tiêu đã định trước, bởi vì Bách Phúc cũng không bình thường mang theo nó. Vừa vặn sáng sớm quét tước vệ sinh lúc đem rơi trên mặt đất. Lúc này mới thuận tay nhặt lên giấu ở trong túi. Số phận, quả nhiên là một rất thần kỳ gì đó. Cầm lấy thêu bao dùng sức xé rụng, nhưng bất đắc dĩ cái vật nhỏ này rắn chắc được ngay. Thế nào cũng xé không ra, Bách Phúc lại đổi làm lấy răng đi cắn, muốn hàn tuyến cắn đứt mở ra, như vậy quả nhiên thành công, nhưng Bách Phúc cũng biến thành răng thượng tràn đầy máu tươi. Bách Phúc tùy tiện lấy mơ u bàn tay một mạt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra hàn, chân châu đen, nó như trước như vừa lúc như vậy lưu quang tràn đầy màu, làm cho người lọt mắt xanh. Mà hôm nay lại trở về làm cho hắn nhận hết dằn vặt địa phương. Không biết hắn làm cảm tưởng gì, là như nhau Bách Phúc sợ hãi, vẫn là cùng thân nhân cửu biệt gặp lại vui sướng. Bách Phúc đem chân châu đen nhẹ nhàng mà thác ở lòng bàn tay. Xung quanh hỏa diễm dường như hiểu cái gì tựa như, biến ảo làm một chỉ hồng sắc tay, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể của nó, trải qua thăm dò sau. Hồng sắc tay nhận lấy chân châu đen, đồng thời đã ở Bách Phúc lòng bàn tay thượng để lại một màu đen dấu. Kèm theo, còn có liệt hỏa cháy đau đớn, nhưng Bách Phúc cố nén không có lên tiếng. Hỏa diễm hóa làm bàn tay to nhẹ nhàng đem chân châu đen phủng ở lòng bàn tay. So với Bách Phúc càng thêm ôn nhu cùng cẩn thận, dường như kia lòng bàn tay Lý Nắm, là một yếu đuối mà lại tươi sống sinh mệnh. Xung quanh nhiệt độ từ từ hạ thấp, Bách Phúc thống khổ cũng giảm bớt không ít, nhìn phát sinh trước mắt tất cả. Bách Phúc giờ mới hiểu được qua đây, nghĩ đến kia muốn cắn nuốt của mình cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là yêu tử điên cuồng Tống Nhạn Liên phẫn nộ, không cam lòng, bi thống, tưởng niệm mà ni, các loại cảm tình dung hợp cùng một chỗ mà sinh ra. Cũng chính là này không gì so sánh nổi hỏa diễm. Hủy diệt rồi xử ra nhất thần thánh từ đường, ý nhi, Tống Nhạn Liên một tiếng thét chói tai, nói ra 1000 năm tới lo lắng, mà theo một tiếng này thét chói tai, toàn bộ hầm chung đều tràn đầy đỏ tươi hỏa diễm, trong ngọn lửa, có 3 thân ảnh mông lung trong ôm nhau ở tại cùng nhau. Bách Phúc tỉnh, nàng là ở Đặng Hân, Trương Dương chờ người mọi cách hô hoán hạ tỉnh lại. Cảm giác tựa như làm một hồi làm cho người ta mệt mỏi đến cực điểm mộng. Mệt đến Bách Phúc chỉ là lặng lẽ mở mắt lại nặng nề buồn ngủ. Nhưng ở Bách Phúc lòng bàn tay, nhưng lưu lại một khối vĩnh viễn hắc ban, tự như cùng ý nhi kia giọt lệ nước tan vào Bách Phúc ra thịt giữa. Nhưng mà, Bách Phúc triệt để thanh tỉnh hậu, cũng không nhìn tới Mâu Ly thân ảnh, Ninh Tiêu. Đặng Hân còn có Trương Dương đều trúng miệng một từ mà tỏ vẻ. Mâu Ly từ đầu chí cuối cũng không có đã tới. Bách Phúc mê hoặc, chẳng lẽ ở hầm Lý Mâu Ly tất cả chắc chắc cổ vũ chỉ là ảo giác của mình sao? Đặng Hân, Bách Phúc ngẩng đầu, nhìn chính bưng đóng băng chè đậu xanh Đặng Hân. Nàng hiện tại đã khôi phục bình thường, cũng khôi phục cùng Ninh Tiêu ân ái ngọt ngào, đồng thời hướng Bách Phúc nhận sai. Cứ việc Bách Phúc cho rằng không sai ở nàng, nhưng nàng vẫn đang thái độ thành khẩn, đồng thời hơi ngượng ngùng, một bộ hận không thể chui lý địa động Lý Vĩnh Viễn cũng không bò ra bộ dáng. Nhớ tới khi đó Đặng Hân, Bách Phúc hiện tại vẫn như cũ muốn cười trên người ta. Đã không đỏ phải không? Đúng vậy, Đặng Hân một bên săn sóc mà đem chè đậu xanh bưng đến Bách Phúc trước mặt. Một bên nhẹ nhàng dùng thìa múc bên trong ngân nhĩ. Tối hôm qua trên người của ngươi hồng được tựa như bị đun sôi tôm. Sờ đều nóng được dọa người. Ta phóng thật nhiều khối băng đến trên người của ngươi cho ngươi hạ nhiệt độ. Nhưng một điểm dùng cũng không có. Đều nhanh đem ta hù chết. Nhanh ăn đi, ngươi này bắt ta phóng rất nhiều ngân nhĩ Nga, Đặng Hân nói làm cho Bách Phúc hơi một thất thần. Không sai, Đặng Hân nói nàng nghe được. Hơn nữa cũng thực sự xảy ra. Kia Mâu Ly đâu? Chắc hẳn hắn là ở chỗ rất xa phát giác của mình nguy hiểm. Lúc này mới đi vào giấc mộng đến cổ vũ của mình đi. Hắn chung quy vẫn là quan tâm của ta. Bách Phúc trong lòng một trận ấm áp, trên mặt da lộ ra một điểm tươi cười. Mặc dù chỉ là trực giác, nhưng Bách Phúc vững tin Mâu Ly là thật quan tâm chính mình. Cũng không phải là chỉ là vì 13 lời nguyền mà đến. Điều này làm cho Bách Phúc dễ dàng không ít, không biết lúc nào khởi. Mâu Ly ở trong lòng nàng đã chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. A, ngươi ở cười cái gì? Đặng Hân tò mò hỏi. Trong mắt lóe ra ngoạn kém quang mang. Ngươi có phải hay không muốn Lăng Thiếu? Nói a, không phải, Bách Phúc cười khổ lắc đầu. Ánh mắt thì chuyển hướng về phía ven đường đèn đường mờ vàng thượng. Ta cùng hắn đã chia tay. Các ngươi không phải mới vừa luyến ái sao? Khó trách ta gọi điện thoại cho hắn thế nào cũng không gọi được. Hắn có phải hay không buồn bã thần thương đi? Ai biết, nếu không có duyên phận, cần gì phải cưỡng cầu đâu, Bách Phúc tựa ở đầu giường. Tinh tế phẩm khởi chén kia chè đậu xanh đến. Chuyện này lại có một đoạn rơi xuống. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Bách Phúc không có thể xác định anh Đào chết là phủ cùng Tống Nhạn Liên có liên quan. Nhưng anh Đào tử lại cho gì tới đại đà kích, nàng tựa hồ không còn có tâm tình để ý tới những người khác. Thậm chí cũng không để ý tới nữa Bách Phúc thân thủ tác muốn sinh hoạt phí. Nhưng Bách Phúc vẫn là mỗi tháng ký tiền cho nàng, còn kế hoạch chờ 13 lời nguyên cởi ra sau, đem nàng kế đó cùng nhau ở, anh Đào vĩnh viễn cũng không về được, nhớ tới Bách Phúc liền thương tâm không ngớt. Nếu như anh Đào không phải cùng mình cùng nhau như vậy thân mật, không nên sớm như vậy liền mất đi, nàng còn như vậy tuổi còn trẻ, còn không có thành lập nàng trước kia hướng tới hoa thuận đại gia đình đâu. Thợ săn cũng chưa có trở về, Bách Phúc cơ hồ cả ngày lẫn đêm vì hắn lo lắng. Hiện tại to như vậy trong phòng chỉ còn lại có Trương Dương cùng Bách Phúc hai người. Ban ngày Trương Dương vừa lên ban. Càng chỉ có cô đơn tịch mịch Bách Phúc, buồn chán nàng đành phải cùng Linh Hoa mắt to chừng mắt nhỏ. Ai cũng không biết đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, hôm nay Bách Phúc nhận được một phong thư, thợ săn tín, hết chương.